Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 23, tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, tiết trời Đại Tần dần bước vào cuối thu, từ Hàn Thanh cung cũng truyền đến tin tức trưởng công chúa Tam hoàng tử kia vừa mới bình định phản loạn, đăng cơ chưa được mấy ngày, lúc này lại đến Đại Tần, chẳng sợ mai vàng không giữ nổi sao? Trần Hạo đi bên cạnh Sở Hoài Mân từng bước không rời, cùng nàng dạo quanh vương cung. Nếu hắn đã dám đến, hẳn đã chuẩn bị chu toàn. Nhưng không có quân vương tọa trấn, nếu Tam hoàng tử xảy ra chuyện gì, Tống quốc chẳng phải lại rơi vào hỗn loạn sao? Một khi Tống loạn, nước Sở là đồng minh tất sẽ bị liên lụy. Mà trưởng công chúa lại đang ở giữa trung tâm quyền lực của Đại Tần, đến lúc ấy làm sao thoát thân? Một động lay vạn dặm, Tam hoàng tử kia thực quá mức tùy tiện. Người cho rằng Đại Tần sẽ gây bất lợi với Tam hoàng tử, Đại Tần cho nữ tử làm quân, làm tướng, thậm chí còn nói lời điên cuồng rằng nữ tử có thể cưới thê. Lễ nghi đều lộn, nếu thực làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Sở Hoài Mân bước chậm, nhưng khẽ lắc đầu. Một vị quân vương thân chinh đến thăm, nếu Đại Tần dám ra tay, ắt sẽ bị thiên hạ mắng chửi là tiểu nhân, mất lòng dân thì cần gì tranh thiên hạ. Trần Hạo còn cho rằng, Tam hoàng tử vì một nữ tử mà thân hành đến Đại Tần. Rốt cuộc là nữ nhi nhà ai, lại có thể khiến hoàng tử mới đăng cơ vạn dặm cầu kiến, thật khiến người nghe phải giật mình. Vừa mới lên ngôi, vốn nên chuyên tâm trị quốc, tích lũy lực lượng tranh thiên hạ. Vậy mà cơ hội tốt lại bị Tam hoàng tử phá tan chỉ vì một nữ nhân. Thấy Sở Hoài Mân không lên tiếng, lời hồng nhan họa thủy suýt nữa đến miệng lại bị Trần Hạo nuốt xuống. Từ khi vào cung Đại Tần, Sở Hoài Mân không bị hạn chế hành động, chỉ là nàng mới đến, giữ thái độ khiêm nhường, không muốn gây chú ý chuốc họa vào thân. Giờ đã quen dần, liền dạo bước ngắm cung thành, gặp người hỏi han, chỉ cần đưa ra ngọc bội khắc phượng hoàng của Tần Cơ Hoàng tặng, mọi chuyện liền dễ như trở bàn tay. Dần dần, nàng chú ý tới bố trí phòng thủ trong cung, ánh mắt bình thản quét qua từng chỗ, từng góc, quen dần từng ngọn cỏ, phiến lá, từng viên gạch, mái ngói của các cung điện. Nơi trọng yếu nhất Thư Ngọc Điện chính là chỗ nghị bàn quân vụ, không có vương lệnh, bất kỳ ai cũng không được bén mảng. Kể cả vô tình đi ngang cũng bị thị vệ đuổi đi. Sở Hoài Mân vì muốn dò xét bố cục nơi ấy, mượn cớ các cung tổ chức yến tiệc, mấy lần giả vờ lạc đường tiến gần. Thị vệ nhận ra thân phận nàng, lại thấy ngọc bội trên tay, mới nhắm mắt cho qua. Đến tận khi chính nàng tận mắt chứng kiến, mới hiểu vì sao thuộc hạ nàng hai năm qua không tiến được bước nào. Dù là nàng, nếu muốn ẩn thân hay cải trang trà trộn vào Thư Ngọc Điện cũng khó như lên trời. Chưa kịp bước vào đã bị người phát hiện, bởi kẻ hầu hạ Tần Vương, từ cung nữ đến cấm quân, đều là tâm phúc tuyệt đối, ai nấy đều thân thế rõ ràng, lai lịch minh bạch. Chỉ có thể đến đây mà thôi, vừa định quay người rời đi, thì phía trước có người xuất hiện. Là một nam tử trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, mày mắt sáng sủa, chỉ là vừa thấy Sở Hoài Mân liền như trúng tà, hai mắt ngây ngốc, chân tay luống cuống, vấp một cái liền ngã sấp như chó lộn nhào. Người hầu sau lưng hắn nhịn cười che miệng, Trần Hạo cũng không nhịn được, khóe môi run rẩy. Người cười cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười lọt tai khiến người kia tức tối, vội vàng nổi giận. Nhưng khi nhìn lại Sở Hoài Mân, gương mặt lại lúng túng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng. Xuyệt, đừng gây chuyện. Sở Hoài Mân thấp giọng nói. Người có thể tự do ra vào cung, lại ăn mặc hoa lệ như thế, tất nhiên không phải người thường. Vâng, Trần Hạo chắp tay với nam tử nọ, xem như xin lỗi. Nhưng đối phương không chịu buông tha, đứng dậy phủi bụi rồi giang tay chắn trước mặt nàng. Ngươi là ai? Sao bản công tử chưa từng thấy qua? Tự xưng, bản công tử, thân phận tất nhiên không thấp, hoặc là vương hầu. Sở Hoài Mân khẽ cười, chẳng giấu giếm. Bổn cung là Sở Hoài Mân. Ngươi chính là Sở Hoài Mân. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Nam tử kia sắc mặt biến đổi liên tục, do dự chốc lát, như không muốn khai tên. Cuối cùng là thị vệ phía sau ngẩng đầu ưỡn ngực thay lời. Công tử nhà ta là đại công tử phủ Kỳ Vương. Trần Hạo lanh lẹ tiến lên chắp tay. Thì ra là Kỳ Vương phủ đại công tử, danh tiếng đã nghe từ lâu. Tại hạ vừa rồi vô lễ, xin cáo lỗi. Thôi được, Tần Minh Nguyệt đành lui một bước. Nể mặt trưởng công chúa, bản công tử không chấp. Đa tạ đại công tử. Hừ, ngươi nên cảm ơn trưởng công chúa mới phải. Tần Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Trần Hạo chỉ cười không đáp, lặng lẽ lùi nửa bước đứng sau Sở Hoài Mân. Sở Hoài Mân thân vận bạch y, khí chất siêu phàm thoát tục, dung nhan đoan trang hoa lệ, vóc người uyển chuyển hài hòa, lại chẳng che mặt như mọi khi, ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ một khắc. Tần Minh Nguyệt vốn háo sắc, giờ gặp được mỹ nhân như tiên, chân cũng lười nhấc, nhiệt tình mời gọi. Trưởng công chúa, gặp mặt là duyên, ta cũng đang rảnh, chi bằng cùng nhau dạo bước, chuyện này, e rằng không tiện. Sở Hoài Mân ra vẻ do dự, có gì mà không tiện, chúng ta đều là bằng hữu, cùng đi một chút cũng không ai nói gì. Tần Minh Nguyệt nhìn trước ngó sau, thấy không có người, liền bước tới gần. Thấy hắn không màng quy củ cung đình, cứ mãi dây dưa không dứt, Sở Hoài Mân liền thản nhiên hỏi. Đại công tử, xin hỏi lệnh muội khi nào sẽ đón bổn cung nhập phủ, hả? Người quen muội ta, biết. Sở Hoài Mân gật đầu, thong thả thốt ra ba chữ. Tần Cơ Hoàng, ba chữ kia, người khác chưa chắc hiểu sâu, nhưng sinh ra trong gia tộc họ Tần như Tần Minh Nguyệt, sao lại không rõ? Dù có không nỡ rời mỹ sắc trước mắt, lúc này cũng chỉ muốn thoát thân cho nhanh. Vốn còn nghĩ trưởng công chúa dung mạo tuyệt trần, đến Đại Tần chưa thành thân, có thể thỉnh chỉ thượng cấp, cầu ban hôn gả cho mình. Nhưng nếu dính đến người kia, vậy chính là đại nghịch bất đạo, lệnh muội của công tử đưa bổn cung về đất Tần, từng nói sẽ cưới bổn cung làm vợ. Tính đến nay cũng đã qua bao ngày, nàng đi rồi sao chẳng thấy tin tức gì. Ngươi, Tần Minh Nguyệt gãi sau đầu, cười khổ. À, chuyện đó, đừng hỏi ta, phải đi hỏi cái đứa nghịch tử ấy mới phải. Ngươi chờ một chút, ta lập tức hồi phủ hỏi cho rõ. Chưa để người kịp nói gì, hắn đã xoay người chạy biến, chưa được bao xa thì đâm ngay vào cột, suýt ngã bổ nhào lần nữa. Thấy hành vi vụng về như vậy, Trần Hạo bật cười. Công tử phủ Kỳ Vương trông chừng, chẳng được thông tuệ cho lắm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thần không phải nói chơi, sớm đã nghe danh công tử phủ Kỳ Vương suốt ngày rong chơi lêu lổng, không mảy may lo việc quốc gia. Trần Hạo cười, hắn vừa thấy người, đến đi đường cũng không vững nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không liên quan tới chúng ta, đi thôi. Sắc mắt Sở Hoài Mân bình thản, tay chắp sau lưng, trong mắt hiện tia sáng lạnh. Ba chữ, Tần Cơ Hoàng, tuy ngoài kia ít người hay biết, nhưng trong giới quyền quý Tần Thị lại là cái tên khiến người nghe đến mà tái mặt. Tần Minh Nguyệt đổi sắc, phụ thân hắn cũng chẳng tránh khỏi tai ương. Quả nhân tới đây chính là vì quý phủ Tần quận chúa. Các hạ nói nàng không có ở đây, quả nhân không tin. Nàng tên Tần Cơ Hoàng, chính là nữ nhi của Kỳ Vương phủ. Mong Kỳ Vương chớ làm khó quả nhân, hôm nay nếu không thấy Tần quận chúa, quả nhân e rằng đêm chẳng thể yên giấc. Tại chính sảnh, Tống Dung ngồi trên thượng vị, giọng nói ôn hòa nhưng mày mắt lại nhuốm sát khí, khi thế quân vương bức người. Lão vương gia liếc mắt nhìn đội thị vệ theo sau Tống Dung, ai nấy cao lớn mạnh mẽ, không phải thân già lưng còng như lão có thể so được. Ôm ngực thở dài, mặt đầy khổ não, vì muốn tiễn sát tinh này đi, lão nghiến răng nghiến lợi. Lão thần cũng không muốn làm khó Tống Vương, nếu người đã thành tâm mà tới, lão thần thật sự hổ thẹn. Nhưng người muốn gặp Cơ Hoàng, không thể được, Cơ Hoàng không có ở phủ, mời Tống Vương vào cung mà tìm. Gọn gàng ném họa lại cho đại vương, ai làm thì tự đi mà giải quyết. Kế sách hữu hiệu, Tống Dung quả nhiên rời đi, lão vương gia ngồi bệt trên đệm, vuốt cằm than dài, đầu đau như búa bổ. Phụ thân đoán xem hôm nay nhi tử gặp ai, Tần Minh Nguyệt thở hồng hộc, vừa chạy vào phủ đã la lớn. Lão vương gia vỗ bàn, nổi giận mắng. Cút xa chút, lão tử đang bốc hỏa đây. Sao vậy phụ thân? Tần Minh Nguyệt thấy lão tức đến nghiến răng, vội kéo nha hoàn hỏi nhỏ. Là kẻ nào chọc giận phụ thân? Để xem ta có đánh chết hắn không? Tống, tiểu thị vệ run rẩy, lắp bắp cái gì? Nói to lên, Tống Vương, ngươi nói lại lần nữa, đủ rồi. Lão vương gia lại vỗ bàn, ngươi hôm nay lại gặp ai? Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt nhảy phát lại gần, nhi tử gặp Sở Hoài Mân rồi, chính là trưởng công chúa nước Sở. Nàng tới tìm người, tìm ai, tìm cái mạng ngươi à? Nàng không lấy mạng nhi tử, nhưng có thể lấy mạng nữ nhi của phụ thân Tần Cơ Hoàng, đồ hỗn láo. Bốp, Tần Minh Nguyệt bị lão đánh bay khỏi chính sảnh, không dám chọc giận phụ thân nữa, hắn ôm cánh tay bị đánh, bỏ chạy. Đúng lúc đó, thị vệ vội vã chạy tới. Công tử, Hàn đại phu tới rồi. Hắn tìm ta làm gì? Không phải đã bảo thời buổi này đừng lộ diện, tránh rước họa vào thân sao? Tần Minh Nguyệt cau mày, phẩy tay không vui. Công tử, Hàn đại phu nói, có tin cơ mật trọng yếu. Tin cơ mật, Tần Minh Nguyệt trầm ngâm, lát sau gật đầu. Được, để hắn đợi ở hậu đường. Thị vệ vừa đi đã bị hĩnh gọi giật lại. Không được để phụ thân biết. Dạ, tin tức trong thành được tai mắt truyền đi nhanh chóng. Mà chính lúc này, có người đang xách hai con vịt quay, lại lần nữa bước vào cửa phủ cửu vương gia. Hai, chú cháu, lại nằm dài mỗi người gặm một chiếc đùi vịt. Tống Dung tới Tần Quốc, việc đầu tiên lại là đến phủ kỳ vương đòi người. Con làm việc thật chẳng đạo lý gì cả. Tần Cửu Phượng vừa ăn vừa lắc đầu, hệt như tưởng tượng ra vẻ mặt sắp mất của huynh trưởng mình. Cô còn làm một chuyện khác. Tần Đường Cảnh cười nhạt, dù sao nàng cũng chẳng ngờ, Tống Dung thật sự đăng cơ, lại thật sự tới đất Tần. Nói lòng không sợ là giả, còn lại giở trò gì nữa, ta là người hiền lành. Tần Đường Cảnh vô tội xua tay, nói mau, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đường Cảnh nhai thịt, nuốt xuống rồi hờ hững nói. Trước khi rời cung, ta đã mời mẫu hậu xuất sơn, thỉnh người ra mặt. Hạ chỉ mời Sở Hoài Mân dự yến tiệc tối nay. Tần Cửu Phượng trợn tròn mắt. Tống Dung đến vì con, Sở Hoài Mân cũng đến vì con, còn cố ý cho họ gặp nhau. Muốn bày trò tranh sủng đấy à? Cô Vương tạm thời chưa lộ thân phận. Nếu Tống Dung muốn dẫn cơ hoàng đi, ắt phải được trưởng công chúa gật đầu. Nói có lý, Tần Cửu Phượng gật đầu đồng tình. Chúng ta cứ ngồi nhìn xem vở kịch đêm nay diễn thế nào, xem trưởng công chúa sẽ xử trí ra sao. Nếu có thể đuổi Tống Dung đi, thì càng tốt. Tần Cửu Phượng liếc nàng. Còn định đối xử với mối tình vương giả như thế à? Tống Vương thật lòng chân tình, đến ta còn cảm động. Còn không có chút cảm xúc nào sao? Tần Đường Cảnh lau tay, xoay người ra bồn nước rửa tay, nói thản nhiên. Nàng có tình của nàng, ta có đạo của ta, chẳng can hệ gì. Nói xong lại quay người, ánh mắt mang theo tia đùa cợt. Tiểu Hoàng Thúc. Chẳng phải chính người từng nói, quân vương nếu vướng vào tình cảm nhi nữ thì trong loạn thế sẽ dễ bị mất lý trí, dễ diệt vong. Tần Cửu Phượng trầm giọng, nhưng đã là người, sao tránh khỏi thất tình lục dục. Vậy nên cô vương không dễ gì động lòng. Tần Đường Cảnh cười híp mắt, giống Tiểu Hoàng Thúc vậy. Thôi đi, con đừng học ta. Tần Cửu Phượng ra vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng thì cười như nở hoa. Thế Tiểu Hoàng Thúc đừng bảo. Người không biết nữ tướng có ý với mình. Người ta vì người mà ngày đêm túc trực, không rời nửa bước. Ý cười tắt ngúm, Tần Cửu Phượng quay mặt, cúi đầu gặm đùi vịt, gặm ra cả lỗ lớn như chút giận. Tiểu Hoàng Thúc, Tần Đường Cảnh thấy nàng im bặt, thở dài nhìn. Gặp chuyện tình cảm là người liền né tránh. Tần Cửu Phượng ngẩng đầu, chờ con gặp rồi, sẽ hiểu thôi. Tội nghiệp nữ tướng chờ người bao năm, lại chẳng được kết quả. Còn lo bản thân mình đi thì hơn, tam hoàng tử nay đã là Tống Vương, không dễ đuổi đâu. Tần Cửu Phượng phun xương vịt, cười tủm tỉm, bồi thêm một câu. À, còn cả Lục Hoàng huynh ta nữa, Lục Hoàng bá dám tới tìm cô Vương đòi người. Chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gầm giận dữ. Tần Cửu Phượng, ngươi lăn ra đây cho lão phu, vừa cắn thêm miếng thịt, suýt nữa bị nghẹn chết. Tần Cửu Phượng cố nuốt xuống, mặt mày nhăn nhó. Lão vương gia không dám mắng đại vương, chẳng lẽ không dám mắng muội muội là Cửu vương gia? Cửu Phượng, ngươi xem ngươi gây họa thế nào kia, đại vương khi nào lại thành nữ nhi ta? Ngươi đây là rút ngắn thọ mệnh của lão tử, cả ngươi mà có chín cái mạng cũng không sống nổi tới sang năm. Tần Cửu Phượng kéo chăn phủ đầu, Tần Đường Cảnh lập tức chỉnh trang y phục, ngay ngắn ngồi nghiêm, nhìn lão vương gia đang giận đùng đùng bước vào cửa, nhẹ nhàng cất lời. Lục Hoàng bá, Tiểu Hoàng Thúc còn bị thương, xin người nhẹ tay một chút. Cách chương.